Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 385, người chơi bình thường. Ba ngày sau, Thượng Thành Trung học, ba năm lớp 4, ai, Vãn Hương ngươi nói thế nào cái kêu thánh linh trò chơi ngươi vẫn còn ở chơi đùa sao? Ta xem mấy ngày trước báo chí nói chơi đùa trò chơi này đưa trong thật tế giấy bất động sản đây. Cái này ngươi đều tin? Làm sao không tin? Ta xem Tiểu Vãn ngươi tham gia trận kia thi đấu biểu diễn. Tiểu Vãn, ngươi biết khi đó đội hữu của ngươi thật lợi hại sao? Vãn Hương ngồi ở trên bàn học xuyên thấu qua cửa sổ ngơ ngác nhìn trường học thao trường. Bạn học của nàng khuê mật môn ở bên cạnh lải nhải Vãn Hương tất cả đều không có thể nghe vào trong lỗ tai, thực tế thực sự rất thực tế. Vãn Hương bị cha mang sau khi trở về không xuất hiện cái gì kỳ tích. Cha mẹ cũng không ủng hộ nàng chơi đùa thánh linh, ngược lại quản được biến đổi nghiêm. Tỷ tỷ thậm chí bị cưỡng chế không cho phép cùng Vãn Hương tiếp xúc. Ở nơi này sau khi Vãn Hương thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không đụng tới. Mỗi ngày có thể làm chỉ có học tập cùng học tập. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng đại khái còn có chừng 5 ngày thời gian. Vãn Hương thi vào trường cao đẳng tình nguyện bên trong mẹ vẫn hết sức phản đối nàng lên công đài. Nhưng nàng lại không nghĩ ngoan ngoãn nghe lời của mẫu thân lên trên thanh đài. Cho nên, các người giúp ta ngăn cản xuống. Vãn Hương đối với bên cạnh mình chính díu dít khuê mật. Môn nói, khuê mật môn ngầm hiểu lẫn nhau chắn Vãn Hương bên người. Mà Vãn Hương len lén từ dưới bàn học mặt lấy ra mình bị dùng điện thoại di động. Tiểu Vãn ngươi lúc này cho ai gửi tin nhắn đây? Chẳng lẽ là bạn trai? Vậy ở Vãn Hương cạnh khuê mật môn nhìn Vãn Hương lấy điện thoại di động ra đánh chữ không ngừng. Trong nháy mắt bát quái, Vãn Hương không trả lời nàng phát tin tức đối tượng là Giang Kiều. Từ gia nhập vô danh người công hội sau nàng sắp đến Giang Kiều số điện thoại. Bây giờ nàng tự cấp Giang Kiều gửi tin nhắn. Hội trường, móc lửng chấm hỏi, Tiểu Vãn, ngươi không phải là bị bế quan rồi không? Tin nhắn ngắn muốn tiền. Có chuyện gì không? Gần đây ngươi nhanh thi vào trường cao đẳng. Trò chơi hoạt động ngươi chính là đừng nghĩ tham gia. Hội trưởng ngươi lên là cái gì đại học? Vãn Hương nhớ không lầm Giang Kiều ở trong thực tế là một người sinh viên đại học. Võ đại. So với mẹ của ngươi muốn ngươi lên thanh đại hơi chút sai như vậy một chút xíu. Học bá tiểu thư ngươi chẳng lẽ lại muốn ở tình nguyện lên gây sự tình chứ? Nha, Vãn Hương xác nhận một điểm này sau liền trực tiếp đem điện thoại di động thu vào. Vào lúc này rất vừa vặn chủ nhiệm lớp ở trong giờ học đến phòng học dò xét một vòng. Nhưng nàng chưa kịp môn chủ nhiệm lớp hỏi các ngươi ở chỗ này quỷ quỷ túy túy làm gì lúc nàng bên. Cạnh khuê mật môn lại đột nhiên hô lên. Trời ơi lại có người leo tường. Lại vừa là ban 6 chính là cái kia người nào ta nhớ được gọi là. Lý Tòng cái đó đưa tới Vãn Hương khuê mật chú ý là tại hạ mặt thao trường xó xỉnh có một cái nam sinh đang ở lật. Lên vách tường. Thân thủ của hắn khỏe mạnh đến không giống như là một học sinh trung học. Cao đến 2 mét tường gạch trong nháy mắt liền trực tiếp lật qua. Lý Tòng, ở đâu? Hắn lại cúp cua. Vãn Hương chủ nhiệm lớp hiển nhiên quen biết một chút học sinh kia. Chủ nhiệm lớp lập tức chạy đến bên cửa sổ vừa vặn nhìn thấy cái thân ảnh kia nhảy xuống tường cao. Đây là hắn tháng này lần thứ 3 trốn học đi lưới chơi game đi. Lý Tòng gần đây đang chơi thánh linh, hắn còn khoe khoang nói lần này tưởng thưởng giấy bất động sản bảo đảm có một cái hắn. À, liền hắn, niên cấp thứ nhất đếm ngược, còn có chơi game thật có thể thắng 1-6 phòng sao? Các ngươi đi học chính là vì cái giấy bất động sản à? Đi học, đều trở lại chính mình chỗ ngồi đi lên. Chủ nhiệm lớp cao giọng A dừng lại học sinh giữa nghị luận. Sau đó giận đùng đùng đi ra phòng học, nhìn tư thế hẳn là liên lạc gia trưởng đi. Vãn Hương nâng cằm của chính mình nhìn mình trung học đệ nhị cấp tường rào. có lúc nàng cũng muốn giống những thứ này học sinh xấu như thế. Leo tường đi ra ngoài chạy lưới chơi game, nhưng nàng có thể khắc chế chính mình bởi vì nàng biết rõ làm như vậy sẽ cho Giang Kiều thêm phiền. Toái, thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc là tốt. Vãn Hương nghĩ như vậy trực tiếp lật ra bài thi. Ông chủ lên máy bay. Lý Tòng chụp hai tờ nhân dân tệ cùng chứng minh nhân dân đến nhà này lưới trên quầy. Tiểu Từ gia, ngươi tại sao lại thời gian đi học tới? Lần trước ba mẹ ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta nơi này phá hủy. Võng quản nhìn thấy cái này mặc đồng phục cao trung trẻ tuổi người cũng cảm giác nhức đầu. Lần này ngươi mở cho ta cái bọn họ không tìm được lô ghế riêng thôi. Ngươi không nói không biết đến ta tới rồi. Còn có nhanh chờ ta cầm một giấy bất động sản trở về. Cha ta mẫu thân không nói gì cả. Lý Tòng thúc giục nói. Chỉ bằng ngươi, chúng ta lưới mặc dù ngươi có thánh linh khảo sát tư cách. Nhưng bây giờ các câu lạc bộ lớn tuyển thủ nhà nghề đều tại truyền trực tiếp thánh linh. Ngươi biết có ý gì sao? Ngươi muốn cái đó giấy bất động sản đối thủ nhưng là Tiếu gia, Tiêu Đường. Còn có Vĩnh Dạ những quái vật kia cấp tuyển thủ nhà nghề cạnh tranh. Võng quản có chút khinh thường nói. Thánh linh ra trước nghiệp trận đấu. Sau khi bảo đảm có câu lạc bộ tìm ta. Chớ nói. Cho ta thay cơ tử. Lý Tòng tiếp tục thúc giục không ngừng. Võng quản cuối cùng vẫn là nhất thời mềm lòng mở cho hắn một cái đài võng quản máy. Đây coi như là toàn bộ lưới bí mật nhất xó xỉnh. Lý Tòng nắm lên máy bay tạp nói một tiếng, cảm tạ, sau liền vội vã chạy về phía VR cơ giới vị trí. Hiện thời, cắm thẻ lên máy bay đăng nhập thánh linh tài khoản, khi hắn mở mắt lần nữa sau khi không còn là vị kia niên cấp thứ nhất đếm ngược học sinh trung học. Đệ nhị cấp, mà là thánh linh thế giới thừa kế quang thương lực chinh phục chi hồn ngự trùng. Ngự trùng nghề nghiệp là quang thương sĩ. Đây là một cái chức nghiệp ẩn, ngự trùng lúc trước cũng không biết mình là làm sao truyền. Tóm lại đặt ở toàn bộ máy chủ đều vô cùng hiếm hoi. Cho nên hắn đối với chính hắn một tài khoản thực lực có tuyệt đối tự tin. Kỹ thuật chẳng qua là thiếu huấn luyện, nhưng hắn sau khi lên nét sở nhận được thứ mấy cái nhắc nhở nhưng là, ngài đã bị đá ra công hội. Dược động nơ tròn. Ngài có một phong đến từ cầm kiếm thư sinh biêu kiện, ngài có một cái mới. Công hội mời, ngự trùng đối với bị dược động hạch tử nòng cốt phân hội cho đá ra ngoài cũng không. Nghĩ là, hắn ở nhập hội thời điểm vãi cái nói dối nói mình là một xã hội người. Kết quả học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận bại lộ sau khi dược động hạch tử đào tạo trẻ giống vậy nòng cốt phân hội chắc chắn sẽ không lưu hắn lại. Nhưng dược động hạch tử là một cái rất có tình vị hơn nữa rất được người mới hoan nghênh công hội. Một mặt là dược động hạch tử ở mọi phương diện đều tại bồi dưỡng người mới. Thứ yếu là ngự trùng bị đá ra công hội sau. Còn nhận được một cái dược động hạch tử fan công hội dược động ly tử mời. Hội trưởng cầm kiếm thư sinh biêu kiện cũng biểu thị ngự trùng thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp sau. Không nghĩ lên đại học lời nói vẫn có thể đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Ngự trùng rất cảm tạ. Nhưng lần này lên đánh tan hắn không phải là vì làm cái dược động hạch tử fan tới. Hắn muốn trở thành dược động hạch tử một thành viên. Chơi nhiều năm như vậy võng du ngự trùng biết rõ giống như là loại này toàn bộ phục cạnh tranh khen. Thường, hắn không thêm cái thích hợp công hội là không cách nào đan đả độc đấu cướp xuống. Hắn cái này ngay cả đào tạo trẻ đều đá người chơi làm sao gia nhập dược động hạch tử chủ hội. Ngự trùng bây giờ muốn đến một cái khả năng chính là đánh thắng dược động hạch tử trong một vị. Người chơi chứng minh chính mình, rất ngây thơ rất bên trong hai ý tưởng, nhưng đối với ngự trùng mà nói là có thể được, mà hắn săn thú mục tiêu chính là sử dụng giống nhau vũ khí. Lại tuổi tác sấp xỉ quyền tàn vân. Ngự trùng tăng thêm phân sẽ trực tiếp nghe ngóng quyển tàn vân tung tích. Quyển tàn vân bây giờ đang ở Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm phụ cận. Hắn truyền đến Bạch Lan Đức Đảo chính giữa. Khi đi tới rồi Bạch Lan Đức đảo lúc ngự trùng cảm giác cái đảo bầu không khí biến đi một tí. Vốn là Bạch Lan Đức đảo mới bắt đầu cứ điểm bầu không khí có điểm giống là một tòa công viên. Không khí bây giờ vẫn là công viên. Các nhà chơi nên đánh bài thì đánh bài, nên đấu múa đấu múa. Nhưng Bạch Lan Đức đảo không trung lại xuất hiện một cái âm ảnh. Cái này âm ảnh giống là một tảng đá như thế đặt ở từng cái người chơi trong lòng, khiến các nhà chơi cảm thấy rất khó chịu. Đó chính là Hắc Triều đảo. Ngự trùng nhìn chỗ bóng tối. Hắn vừa chơi đùa thánh linh bao nhiêu nguyệt, trang bị cấp bậc xa không tới đi đánh Bạch Lan Đức đảo cấp bậc. Khoảng cách Hắc Triều đảo hạ xuống còn có 2 ngày. Ngự trùng phải trong lúc này bắt được một cái dược động hạch tử tinh anh công lược tổ vị trí. Hắn rất vui mừng chính mình tăng thêm quyển tàn vân bản thân. Căn cứ quyển tàn vân bản thân tọa độ, hắn đi tới một nơi ở vào dược động hạch tử cứ điểm cách đó không xa trong rừng rậm. Quyển tàn vân đang ở trở về Bạch Lan Đức đảo cứ điểm trên đường. Tài ếch phu nhân cùng ở phía sau hắn. Trong tay chính ôm một nhóm từ giữa thế giới mua được quà vặt. Từ hậu thuẫn, cái này một Hắc Triều đảo cuối cùng quyết chiến CG phát hành sau khi Ngân Tổng liền bắt đầu rồi gia tăng phân hội người mới huấn luyện. Còn có Hắc Triều đảo tình báo lấy được cùng kế hoạch phương diện quy tắc chi tiết. Quyển tàn vân cùng tay ếch phu nhân đều là chém đầu tiểu đội một thành viên. Chẳng qua là đáng tiếc Hắc Triều đảo khu vực nòng cốt ở đâu. Tình báo vẫn rất mơ hồ. Ngân Tổng cùng các đại công hội hội trưởng vẫn còn đang dùng hết đủ loại thủ đoạn hỏi thăm phương diện này tình báo. Tài ếch phu nhân ở trong cứ điểm chỉ nguyện ý nghe hắn. Những người khác mệnh lệnh tài ếch phu nhân tất cả đều vào tay này ra tay kia để đối đãi. Người nào? Tài ếch phu nhân cắn một cây sô-cô-la tốt. Còn chưa kịp ăn trong nháy mắt, liền ý thức được công kích đến. Quyển tàn vân trong nháy mắt này cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Người chơi ngự trùng công kích ngài, ngài ở sau đó trong vòng 5 phút có thể tiến hành tự vệ. Ngự trùng, ngươi là chúng ta công hội người mới, tại sao phải PK ta? Quyển tàn vân dùng hành vân quyết tránh thoát ngự trùng quang thương tập kích. Sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhưng ngự trùng trực tiếp về phía trước sau lưng lơ lửng quang thương giống như là phi kiếm như thế. Toàn bộ bắn về phía quyển tàn vân, bởi vì ta không muốn làm người mới. Ngự trùng điều khiển vài gốc quang thương từ cực kỳ xảo trá góc độ đâm về phía quyển tàn vân đồng. Thời hô to, còn có chút giấy bất động sản. Giấy bất động sản. Đánh ta không bảo nổ giấy bất động sản a. Quyển tàn vân ung dung đánh nát xuống ngự trùng sở phóng thích ra 7 cái quang thương một bên. Tài ếch phu nhân nhìn thấy có người tập kích quyển tàn vân, không hề nghĩ ngợi liền lấy ra mình súng kíp. Nhưng nàng không bóp cò. Trước mắt chiến trường đột nhiên bị liên tiếp kinh khủng nổ mạnh bao trùm. Quyển tàn vân cùng ngự trùng đều ở đây liên tiếp nổ mạnh tập kích, HP bị cắt giảm đến 20%. PK, các ngươi là tại giã ngoại PK sao? Làm sao không kêu lên ta? Lô Vi thanh âm của lúc này đột nhiên nghĩ tới. Quyển tàn vân ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cấp bậc đã đạt tới 50 cấp Lô Vi. Đang ngồi ở thụ thượng khán bọn họ. Đáng chết tiểu bích trì. Tài ếch phu nhân cũng bị cái này liên tiếp nổ mạnh cho ảnh hưởng đến. Nàng mang hỏa thương họng súng nhắm ngay ngồi trên tàng cây đích Lô Vi. Nhưng một giây kế tiếp quyển tàn vân kéo lại tay ếch phu cánh tay của người. Một đường hướng cứ điểm chạy đi. Chạy cái gì? Lô Vi cho mình lên một cái toàn bộ chức nghiệp thông dụng tường nhảy kỹ năng. Trực tiếp dùng gọi là phi súng kỹ thuật từ giữa không trung tinh chuẩn không có lầm rơi vào quyển tàn vân trước mặt của. Nhưng không đợi quyển tàn vân bên cạnh tay ếch phu nhân nắm Lô Vi một phát súng băng. Mặc thì quy liền xuất hiện ở Lô Vi sau lưng. Trực tiếp dùng mảnh che tay đập vào Lô Vi trên đầu. Công hội chung quanh cấm chỉ PK. Mặc thì quy gõ địa phương rất khéo léo. hắn biết rõ Lovi thích mở cảm giác đau chơi game. Cái bộ vị này đúng lúc là có thể để cho Lovi đầu cảm giác đau đớn, còn có tiểu vấn. Kế hoạch đại khái đã quyết định, trở về chuẩn bị chấp hành, cùng với hắn là ai? Mặc thì quy giơ lá chắn chặn lại bên người xảy ra bất ngờ tập kích. Ngự trùng công kích hay lại là quá mức chói mắt một chút? Phen, quyền tàn vân cho một cái không quá thích hợp hình dung. Quang thương sĩ, kỹ thuật không tệ, mặc thì quy kiến thức rộng rất nhanh thì nhận ra ngự trùng chức nghiệp. Ngự trùng lui về sau mấy bước định tiếp tục tìm cơ hội thời điểm, đừng đánh. Vào đi, vừa vặn tuyển chọn xuống. Mặc thì quy nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ